Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, to lớn cự vật. Mỗi người đều có hai mặt, khi sát khí hướng về đầu thời điểm, hắn cho là mình làm hết thảy đều là chính xác, nhưng lúc này lại nhìn thi thể đầy đất, Lý Mục không nhịn được có bắt đầu nghĩ lại, đến cùng tự mình có phải hay không đang mượn chính nghĩa danh nghĩa đổ lục. Hắn dù sao cũng là một tái đến từ chính địa cầu phổ thông học sinh trung học chí ít ở 1-2 tháng. Trước hắn là, tuy rằng đã từng giết người, nhưng loại tâm thái này chuyển biến, vẫn là phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng. Dưới ánh trăng, Lý Mục đứng tại chỗ, yên tĩnh bất động, như một khối nham thạch một căn cọc gỗ. Qua hồi lâu, tâm tình của hắn bình phục lại đến. Hắn đi tới thạch phong bên dưới, nhất đao đoạn hồn võ biêu thịt nát, chiếu xuống núi đá cùng cây cối trên. Khách quan mà nói, võ biêu đao pháp sức chiến đấu là còn mạnh hơn Lý Mục Hoành rất nhiều, như là hắn có thể chiến ý ngút trời địa cùng Lý Mục một trận chiến. Tuyệt đối sẽ không lại trong thời gian ngắn như vậy liền bại vong. Lý Mục coi như là cuối cùng có thể qua y theo dựa vào tốc độ cùng sức mạnh thủ thắng. Nhưng cũng chỉ có thể là thắng thảm, thậm chí không thể ở đao pháp trên đánh bại võ biêu. Đáng tiếc, Lý Mục biến thái thân thể khép lại lực lượng, cùng với theo miệng vài câu người ngoài hành tinh thức bịa chuyện. Để võ biêu hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, một lòng chạy trốn, cho nên mới phải chết nhanh như vậy. Ý chí chiến đấu cùng dũng khí tác dụng, biết bao trọng yếu, đối với Lý Mục tới nói, cái này cũng là một cái khắc sâu giáo huấn, là thời điểm đi trở về. Lý Mục nhìn về phía Thái Bạch huyện thành phương hướng, những này huyết kỵ quân trang bị không sai, có thể để thị trấn binh vệ đến quét tước chiến trường. Bóng đêm từ từ, minh nguyệt sáng trong, một bóng người như màu đen thiểm điện. Qua lại ở dãy núi trong đó, đúng là Lý Mục, lần này đánh lén thanh phong trại một chuyến, Lý Mục thu hoạch to lớn, tâm tình của hắn rất tốt, rất nhanh, đến rồi Thái Bạch huyện thành phía sau núi vách núi treo leo vực sâu trước mặt. Cửu Long hồ nước vẫn là sóng nước lấp loáng. Lúc này song Nguyệt đã đi về phía tây. Trong thiên địa tia sáng muốn so với Lý Mục đi thời gian càng thêm mờ tối một ít. Để cho hồ nước màu sắc âm u lên, làm như một cái đầm mực nước như thế, càng trở nên bí ẩn thâm thúy. Có một loại làm người sợ hãi dã tính khí tức ở bốc lên tràn ngập. Lần thứ hai đi tới nơi này hồ nước trước mặt, Lý Mục một lần nữa cảm nhận được cái kia loại khiếp đảm cảm giác. Hình như là trong bóng tối có cái gì đáng sợ hồng hoang cự thú đang nhòm ngó. Mẹ nhà nó, này trong đầm nước, không có quái thú ở ẩn núp chứ. Lý Mục cảm thấy thầm được hoảng sợ. Hắn không dừng lại nữa, lập tức đi tới dưới vách đá. Phía trên hơi nước mê ly, hắn lưng đeo ngàn vàng trọng màu máu cự nhận, bắn lên 30-40 mét. Như một con ưng lớn như thế xoay quanh, mấy lần lên xuống phía sau, Lý Mục đi tới 300-400 thước độ cao, đỉnh đầu thác nước tiếng nổ vang từ từ bắt đầu trở nên điếc tai. Chín long bộc bố đã có thể nhìn thấy, Lý Mục điều chỉnh phương hướng, lần thứ hai nhảy lên, rơi vào chín long bộc bố bên cạnh, hắn quần áo trên người, đã bị mê ly ơi nước thấm ướt. Từ nơi này ngược nhìn sang, có thể thấy rõ hơn 10 mét ở ngoài, một đảo to mấy chục mét to lớn cột nước từ vách núi treo leo bên trong phun ra ngoài. Đúng như đồng nhất đầu màu bạc thần long từ vách núi bên trong sông tới như thế. Đây là chín long bộc bố chín đạo thác nước lớn tít ngoài rìa một cái. Cũng là ít nhất một cái, nhưng nó đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ ít ở địa cầu thời đại, Lý Mục còn chưa bao giờ từng thấy như vậy đại khí bàng bạc thác nước. Chảy bay trực hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà rơi cửu thiên. Lý Mục trong lòng không nhịn được liên tục than thở. Hắn vận chuyển thị lực, hướng thác nước kia phía sau nhìn lại, xuyên thấu qua màn nước khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy. Sau đó quả nhiên là có hang động, một loại đường hầm tồn tại. Sâu thẳm hắc ám không biết đi về nơi nào, làm cho người ta một loại thần bí, nguy hiểm, thâm thúy, u ám cảm giác. Bên trong tựa hồ là có nhân vật bí ẩn như thế. Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn thác nước phía sau, phát hiện Thủy Liêm Động, này chín long bộc bố phía sau, có thể hay không cũng có Thủy Liêm Động như vậy động thiên phúc địa. Lý Mục không khỏi sinh ra liên tưởng, mơ tưởng viển vông, hắn có một loại xuyên qua thác nước màn nước, đến phía sau trong huyệt động tìm tòi kích động, nhưng tính toán một chút thời gian, khoảng cách Hừng Đông đã không đủ nửa canh giờ. Hắn nhất định phải mau mau đuổi về huyện nha, bằng không khó tránh khỏi thân phận bại lộ. Hơn nữa trong thị trấn còn có mở ra tử chuyện loạn thất bát tao muốn hắn đi xử lý. Đứng mũi chịu sào chính là Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông trong đó ước giá. Ngược lại này chín long bộc bố vẫn đều ở nơi này, coi như là muốn thám hiểm cũng không nhất định nóng lòng nhất thời, đợi đến thực lực lại tăng lên một ít, có càng chuẩn bị chu đáo trở lại không muộn. Ý nghĩ kết thúc, Lý Mục không chần chừ nữa, hắn vận chuyển khinh thân thuật tiếp tục hướng về vách núi thẳng đứng phương bay vọt. Trong nháy mắt, Lý Mục thân hình liền biến mất ở mông lung ánh trăng bên trong. Vách núi treo leo tựa hồ là khôi phục yên tĩnh. Chín long bộc bố, chín đạo to lớn cột nước từ vách núi bên trong chạy trồm đi ra, phát sinh như sấm gào thét, rơi vào gần nghìn mét dưới hồ nước trong đầm nước. Trương Hiển đại tự nhiên tạo vật lực bàng bạc vĩ đại, không phải người đủ khả năng vậy. Thời gian một nén nhang phía sau, bên trong đất trời cuối cùng một tia nguyệt quang soi sáng ở hồ nước trên đầm nước. Đột nhiên, một vài dài ngàn mét bóng tối từ dưới nước hiện ra. Đó là cái gì? Làm như từ địa ngục trong vực sâu trồi lên minh rồng. Nó quay cuồng lên, mặt hồ bình tĩnh nháy mắt bị phá vỡ. Hồ nước làm như bị nấu sôi như thế sôi trào lên. Cái này bất khả tư nghị quái vật khổng lồ từ mặt nước lao ra, thân thể chỉ là lộ ra một phần, cũng đã có mấy ngàn thước chiều dài, tỏa ra cử thế vô song thô bạo hơi thở hồng hoang. Xung quanh mấy ngàn mét bên trong, liền ngay cả trùng cũng không dám khẽ kêu. Vạn vật im tiếng, nó kéo ra lớn miệng, lấy một loại cực kỳ kỳ lạ hô hấp phương thức, phun ra nuốt vào cuối cùng một tia nguyệt hoa, hai con mắt trợn mở, làm như hai viên băng lãnh vô tình huyết nguyệt trôi nổi ở trên hư không. Hồ nước phương viên mấy ngàn dặm, bao phủ ở loại này màu máu bên trong, xuất hiện một loại phảng phất là bị máu loãng nhuộm dần một loại quỷ dị hình tượng. Làm như kỳ dị nào đó lĩnh vực, khác nào tu la ngầm ngục. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh bình minh hào quang soi sáng ở không an tĩnh Thái Bạch huyện thành bên trong. Lý Mục ở trở lại huyện nha phía sau, ngay lập tức liền tiến vào phòng luyện công bên trong, không kịp chờ đợi xem cái kia bản Hoàng Tuyền đao pháp bí tịch. Đây là hắn đi tới tinh cầu này phía sau lấy được đệ nhất bản vượt qua cửu phẩm bí tịch võ đạo. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại, hy vọng có thể từ đó dò xét đến tinh cầu này cao cấp hơn võ đạo hàm nghĩa. Tiểu Thanh Phong chuẩn bị xong bữa sáng, bày ở phòng luyện công ở ngoài. Chủ bộ Phùng Nguyên Tinh trời chưa sáng thời điểm, liền đã tới trong huyện nha. Thần sắc hắn uể oải, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, môi khô khốc rạn nứt, lòng tràn đầy lo lắng. Trên thực tế, hắn đêm qua hầu như một đêm cũng không có chợp mắt. Mang theo trong thành có thể chiến lực lượng, ở trên tường thành đến về tuần tra bảo vệ quanh, chỉ lo nhắm mắt lại một sơ sẩy, Thanh Phong trại bọn sơn tặc liền công vào trong thành, cho toàn bộ Thái Bạch huyện thành mang đến một hồi máu và lửa tai nạn. Đại nhân đâu? Đại nhân xuất quan sao? Phùng Nguyên Tinh vừa vào cửa liền vô cùng lo lắng hỏi. Đang ở Trạm Văn Tư để ý địa húp cháu ngốc bức Tiểu Minh Nguyệt. Giơ tay hỏi thăm một chút, cười hì hì nói, u a hát, quỷ định bợ ngươi đã đến rồi. Nghe nói ngươi đêm qua mang theo binh vệ ở trên tường thành giữ một đêm. Thiệt hay giả a? Làm sao ngươi cái này nịnh thần dĩ nhiên cũng như vậy khác tận cương vị. Phùng Nguyên Tinh giờ khóc giờ cười. Mấy ngày nay hắn đã quen cái này tiểu nha đầu miệng tiện thức phương thức nói chuyện. Đại nhân còn chưa xuất quan. Thanh Phong cười khổ xoa xoa mình huyệt thái dương. Đây là thói quen của hắn tính động tác. Hỏi, Phùng đại nhân, Thanh Phong trại sơn tặc không có xuất hiện sao? Có thể có cái khác tình hình. Phùng Nguyên Tinh lung lay đầu, mang trên mặt vẻ không hiểu. Nói, chuyện này, nhắc tới cũng kỳ, võ biêu này tên sát tinh dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện. Lúc sáng sớm, ta phái ra mấy cái gan lớn binh vệ thám báo, đến ngoài thành mấy chục dặm địa phương đi khảo sát. Nhưng dĩ nhiên vẫn chưa phát hiện chút nào sơn tặc tung tích. Thanh Phong lần thứ hai xoa huyệt thái dương, nói như vậy, thật chẳng lẽ là công tử sư môn ra tay? Nhưng là vẫn luôn chưa từng nghe nói. Công tử có cái gì sư môn a? Nói thật, ngày hôm qua Lý Mục lời thề son sắt nói lên sư môn của mình sẽ phái ra cao thủ giải quyết Thanh Phong trại mối họa thời điểm. Phùng Nguyên Tinh tốt xấu cũng coi như là nửa tin nửa ngờ. Nhưng tiểu thư đồng Thanh Phong nhưng là căn bản không tin. Hắn đi theo ở công tử bên người đã có mấy năm, nhưng chưa từng nghe nói công tử có cái gì sư môn tồn tại. Phùng Nguyên Tinh sắc mặt sầu lo, nói, Thanh Phong chạy sự tình, có thể phái ra thám báo đi thăm dò, tạm thời đặt ở một bên. Thế nhưng lại có một canh giờ, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông đại chiến, liền muốn mở ra a. Bọn họ đã ở trước kia Thần Nông Bang tổng đà di chỉ nơi xây dựng gia đình sống bằng lều võ đài, một trận chiến động một cái liền bùng nổ. Mặc dù có Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hôm qua kinh sợ, nhưng vẫn là có đại lượng người trong giang hồ ủng gom lại di chỉ. Sợ là sợ đến thời điểm hai bang phái lớn giết hưng khởi, khuếch trương phạm vi lớn, cả huyện trong thành con dân, nhưng là phải gặp tai ương a. Yêu, quỷ định bợ ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lo nước thương dân, ngươi hóa ra là khoác gian thần vỏ ngoài trung thần a. Manh ngu xuẩn tiểu ngốc bức Minh Nguyệt, dùng nhìn như chậm chạc, nhưng thực sự thì rất nhanh tốc độ. Hầu như một người liền ăn xong rồi trên bàn ăn bữa sáng. Lần thứ hai không đúng lúc mở trào phúng. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Từ sau nha cửa hông truyền đến. Cả huyện nha, chính là người cái này tiểu ngốc bức, mới là lớn nhất gian thần. Lý Mục tinh thần thoải mái địa đi vào, giơ tay ngay ở manh ngu xuẩn Tiểu Minh Nguyệt đầu trên gảy một cái thịt xào cây rẻ. Tiểu Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ, miệng quyệt rất cao, cũng có thể ở trên mặt treo một cái bình dầu. Hai đại tông môn đại chiến, lúc nào mở ra? Lý Mục nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh, hỏi, còn có một canh giờ. Phùng Nguyên Tinh vội vàng nói. Lý Mục chậm rãi xoay người, khiến người ta đi chuẩn bị bữa sáng. Cố ý căn dặn phải nhiều thêm mấy cân thịt thực. Sau đó hắn mới lười biếng nói, há, còn có một canh giờ a? Vậy còn sớm, ngươi phái người phía bên ngoài phụ trách bí mật quan sát duy trì trật tự là được. Cấm chỉ trong thành bình dân đi tham gia trò vui. Còn cái gọi là người trong giang hồ mà, để cho bọn họ đi, càng nhiều càng tốt. Khà khà. Cuối cùng một tiếng này khà khà, tràn đầy một loại làm người sau lưng phát lạnh cảm giác. Cũng không biết sao, nghe xong huyện tôn đại nhân như vậy một tiếng khà khà, Phùng Nguyên Tinh đột nhiên liền không sốt sắng nóng nảy,